Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 416, chương 417, Mê Chi tự tin. Hoàng Du cũng không phải là một cái nông cạn người. Tương phản cùng Vu Tuấn đồng dạng, nàng cũng cảm thấy dùng biểu hiện ra tài lực đến thu hoạch nữ hài hào cảm phương thức không tốt, rất nông cạn, dễ dàng đưa tới hám làm giàu nữ. Nhưng nàng thì có biện pháp gì? Phần lớn người đều là dạng này à. Quá nhiều nữ hài tử lần đầu tiên nhìn không phải nhân phẩm ngươi, mà là xem ngươi túi tiền có bao nhiêu trống. Chỉ có ăn trước no bụng uống đã, mới có tư cách nói tình yêu chân chính. Mà lại nàng cũng không phải là muốn đem Vu Tuấn đóng gói thành phú nhị đại, nhưng ít ra muốn hơi thể diện điểm, dạng này mới có thể cho người ta lưu lại ấn tượng tốt. Không về phần còn chưa lên tiếng cũng làm người ta phản cảm. Bất quá những chuyện này, dăm ba câu cũng nói không thông. Mà lại nàng phát hiện, cùng người này nói, rất dễ dàng liền bị hắn biệt xuất nội thương. Hôm qua ngươi đã nói, muốn cái gì đều nghe ta, nói chuyện còn tính hay không rồi? Vu Tuấn nhún nhún vai, ta chính là uốn nắn một chút ngươi sai lầm giá trị quan. Ngươi nói đi, hôm nay đại khái phải tốn bao nhiêu tiền, ta xem một chút có đủ hay không. Đừng hỏi ta cần bao nhiêu, mà là nhìn ngươi có bao nhiêu. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, khóa lại điện thoại trương này thẻ ngân hàng bên trong, giống như còn có 6-700 vạn, nhưng điện thoại thanh toán mỗi ngày là có hạn mức hạn chế. Thế là hỏi, 5 vạn, đủ sao? Hoàng Du có chút ngoài ý muốn nhìn một chút hắn, xem ra chính mình hôm qua cho hắn phê mệnh, quả nhiên không phải quá chuẩn. Có thể tùy tiện cầm 5 vạn khối đến hoa, khẳng định không phải nàng nói cùng khổ mệnh, chí ít sẽ không quá nghèo. Đây nhất định là có người giúp hắn cải mệnh, mới có thể xuất hiện kết quả. Chính là không biết phía sau hắn vị cao nhân kia, sẽ còn tiếp tục mang cho nàng niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Thật rất để hắn chờ mong. Đủ rồi, thế là nàng nói, vậy bây giờ chúng ta đi thôi. Đi các ngươi nơi này tốt nhất cửa hàng, trước giúp ngươi chọn hai thân quần áo, sau đó lại đi làm cái kiểu tóc. Còn muốn làm tóc, từ khi bị Phương Hằng giày vò một lần về sau, Vu Tuấn hiện tại đối kiểu tóc hai chữ này dị ứng. Hình tượng a, ít nhất phải để cho mình bảo trì một sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái hình tượng, điểm này rất trọng yếu. Chẳng lẽ ta hiện tại liền không sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái? Bất quá Vu Tuấn không muốn cùng nàng so đo quá nhiều. Như thế tranh luận tiếp, buổi sáng cái gì cũng đừng nghĩ làm. Tốt, ta đi lấy xe, còn có xe. Hoàng Du cảm thấy mình thật đúng là xem thường gia hỏa này. Khi nàng nhìn thấy Vu Tuấn cưỡi một cỗ xe điện tới thời điểm, đều không biết nên nói cái gì cho phải. Vu Tuấn vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau. Đi thôi, ta mang ngươi. Hoàng Du kéo ra lông mày. Xe điện liền xe điện đi. Nàng ngược lại là không có ý kiến gì. À, kết quả nàng vừa ngồi lên, liền kêu to nhảy dựng lên. Thế nào? Vu Tuấn nhìn lại, chỉ gặp nàng dùng tay che lấy cái mông. Bỏng, ngoặc kép, khách sạn gian phòng bên trong. Hoàng lão ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem ấn chữ Tây tại trên bàn trà. Thôi diễn cái này một cái quẻ tượng, niên kỷ của hắn lớn, tinh lực đã phi thường có hạn, cho nên trừ phi tất yếu, hắn đã rất ít tự mình ra tay mở quẻ, đều từ ấn chữ Tây làm thay. Lúc này, ấn chữ Tây nhướng mày. Thế nào? Hoàng lão hỏi. Lão sư, Tiểu Du giống như không tốt lắm. Hoàng lão nhíu nhíu mày. Làm sao cái không ổn? Vừa rồi suy tính đến, nàng có thể muốn hỏng bét một tiểu kiếp. Chỉ sợ đã ứng nghiệm. Dạng gì cướp? Hoàng lão có chút lo lắng hỏi. Hoàng Du thế nhưng là bảo bối của hắn cháu gái, quả quyết là không thể xảy ra ngoài ý muốn. Có nghiêm trọng hay không? Không phải rất nghiêm trọng, chỉ là nàng có thể sẽ thụ một chút vết thương nhỏ. thụ thương còn gọi không nghiêm trọng. Hoàng lão cầm lấy điện thoại, liền muốn gọi điện thoại hỏi thăm, lại nghe Ấn Chử Tây nói ra, lão sư, đừng đánh, vì cái gì không đánh? Cái này, không phải rất nghiêm trọng, mà lại, Ấn Chử Tây dừng một chút, rồi mới lên tiếng, tiểu du thụ thương bộ phận là đùi tới gần bờ mông. Hoàng lão, đau của ta đâu? Mài xong sao? Rất nhỏ bị phòng, đoán chừng là ngồi mặt trời phơi qua cái ghế loại hình. Hoàng lão lúc này mới thở dài một hơi, Ấn Chử Tây lại nói ra, nhưng ta lo lắng chính là đằng sau, bởi vì ta thực sự thấy không rõ, ta cho tới bây giờ không có ở Hoàng Du trên thân. Nhìn thấy phức tạp như vậy cùng tối nghĩa tương lai, lúc này mới đối, Hoàng lão nói, nàng hẳn là tiến một vị nào đó cao nhân bố trí cục diện bên trong. Cho nên người mới có thể cảm thấy mông lung không rõ. Lão sư, chuyện này đối với nàng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Hoàng lão cười nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đã thấy không rõ, chúng ta cũng đừng tại nơi này mù lo lắng. Chỉ cần không nguy hiểm đến nhân thân của nàng an toàn, chúng ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Đúng vậy, lão sư. Hoàng lão gật gật đầu, lần này tới Tây Lâm Thị, vốn là vì ta tìm kiếm kỳ ngộ cùng tạo hóa, không nghĩ ngược lại trước hết để cho nàng hãm sâu đi vào. Dạng này cũng tốt, nhà đầu này lòng dạ quá cao, để nàng kinh lịch một điểm ngăn trở cũng tốt. Cuối cùng Vu Tuấn vẫn là từ bỏ cưỡi xe điện, cùng Hoàng Du đón xe đến đường dành riêng cho người đi bộ. Sau đó đi vào một cái cửa hàng, Hoàng Du không hổ là tự xưng thời thượng đạt nhân, dẫn hắn đến nam sĩ chuyên khu, tiện tay chọn lấy một chút quần áo, quần, ngoài ý muốn phi thường vừa người, bất quá nhìn một chút nhãn hiệu bên trên giá cả, Vu Tuấn vẫn cảm thấy có chút hố người, một kiện áo thun liền muốn gần 1.200, một đầu quần thường 2.300. Đây không phải hố người là cái gì, đổi hắn bình thường mặc quần áo, tùy tiện một kiện giá cả đều có thể mua 2 bộ. 7 tuyển 8 tuyển xuống tới, 3 bộ quần áo cùng giày, hết thảy bỏ ra hắn 1 vạn mấy, đi một chuyến tiệm cắt tóc, cũng bỏ ra hắn hơn 4.500 cắt cái tóc a, còn không bằng để Phương Hằng giúp hắn cắt. Cũng không phải hắn không nỡ dùng tiền, hắn cảm thấy thật không cần thiết, 200 khối quần chẳng lẽ cũng không phải là quần rồi. Mặc lên người cảm giác cũng kém không nhiều. Thế nào, nhìn xem thay đổi một thân trang bị mới về sau, làm mới kiểu tóc, lộ ra tinh thần không tệ Vu Tuấn. Hoàng Du cười hỏi, có phải là cảm giác lực lượng một chút liền đủ rất nhiều? Vu Tuấn trả lời, ta lực lượng vẫn luôn rất đủ. Hoàng Du, ngoặc kép, mê chi tự tin, hiện tại thế nào? Vu Tuấn giang tay ra, quần áo đổi, kiểu tóc cũng làm, tiếp xuống nên làm cái gì? Tìm an tĩnh chút địa phương. Hai người tới tầng cao nhất, nơi này có đã rất lâu còn mỹ thực, còn có quán cà phê, nước đi, vì yên tĩnh. Vu Tuấn vẫn là tuyển một cái quán cà phê. Hoàng Du nhìn xem bốn phía không ai, từ trong bọc xuất ra một lá bùa, trịnh trọng kỳ sự đặt lên bàn. Nhìn thấy cái này chỉ phù, Vu Tuấn vậy mà sinh ra một loại khó mà minh dụ cảm giác. Tựa như nó có một loại nào đó lực hấp dẫn, đang hấp dẫn hắn ánh mắt, để hắn cảm thấy cái này chỉ phù, nhìn rất đẹp, không thể nào. Làm sao lại có cảm giác như vậy? Rõ ràng chỉ phù bên trên vẽ lấy nhìn cũng xem không hiểu đồ án. Nghiêm túc phân tích đến, cũng không có cái gì mỹ cảm. Nhưng hắn chính là cảm thấy nhìn xem rất thuận mắt. Đây chính là Hoàng Du tất thắng pháp bảo sao. Nhìn thật không tệ bộ dáng. Đây là cái gì? Hừ hừ, là cái gì ngươi cũng đừng hỏi. Hoàng Du thần thần bí bí nói. Ngươi bây giờ đem cái này chỉ phù đeo ở trên người. cam đoan rất nhanh liền sẽ có nữ hài tử tới tìm ngươi bắt chuyện. Vu Tuấn mắt lườm một cái, tà thuật, Hoàng Du thật muốn từng thanh chỉ phù bắt trở lại. Cái gì gọi là tà thuật? Cái này rõ ràng là nàng dốc hết tâm huyết, thật vất vả mới vẽ ra hoa đào phù. Nếu không phải vì dẫn phía sau hắn cao nhân ra, nàng mới bỏ được không được tùy tiện lấy ra đâu. Gia hỏa này không biết tốt xấu, lại còn nói nàng là tà thuật. Thật sự là tức chết người đi được. Dạng này người sao có thể tìm tới bạn gái a? Nàng đột nhiên lại cảm giác mình gánh nặng đường xa a. Vu Tuấn đem chỉ phù cầm ở trong tay, Thiên Cơ Mắt, ong ong Thiên Cơ Mắt khởi động, tấm thẻ màu bạc thành hình, vật phẩm tên chỉ phù, ghi chú có thể hấp dẫn khác phái ánh mắt cùng lực chú ý. Vu Tuấn không nghĩ tới a, cô nương này còn có bực này bản sự, có thể chế tạo ra có hiệu quả thực tế chỉ phù. Mặc dù tác dụng không quá lớn, nhưng cũng so phổ thông tướng mệnh sư lợi hại rất nhiều. Thế là hắn lần nữa nhanh chóng tiến vào tĩnh dưỡng trạng thái. Thế mà thật nhìn thấy có một chút nhỏ xíu năng lượng từ chỉ phù bên trên tán phát ra ngoài. Hắn cảm thấy loại này năng lượng có điểm giống trước kia thấy qua linh tính năng lượng Phạm Bành ngọc bội, cùng hắn đạt được khối kia ngọc phiến, phía trên đều có loại này năng lượng. Hệ thống, chẳng lẽ linh tính cũng có thể người vì chế tạo? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, linh tính không thể chế tạo, nhưng là có thể thông qua một loại nào đó phương pháp chuyển di. Nói cách khác, nàng cái này chỉ phù bên trên linh tính năng lượng là từ khác địa phương làm tới. Chính xác, chế tác chỉ phù bút, mực, giấy, hoặc là Hoàng Du mang theo người phối sức, hoặc là chế tác chỉ phù lúc vị trí hoàn cảnh lớn bên trong. Nếu như là có linh tính sự vật, đều có thể bị lợi dụng, cho nên nói cái này chỉ phù cũng không phải tùy tiện liền có thể làm ra. Đúng không? Đúng, Vu Tuấn hiểu rõ, Hoàng Du không phải linh tính người chế tạo. Nàng chỉ là linh tính năng lượng công nhân bốc vác, bất quá coi như thế cũng rất đáng gờm a. Hơn nữa thoạt nhìn nàng trong nhà hẳn là có rất nhiều có linh tính đồ vật, đây cũng là huyền học hội hội trưởng trong nhà, đồ tốt có thể thiếu đi sao? Chính là không biết vẽ phù này nguyên lý là cái gì, nếu như dùng thiên sư năng lượng tới làm lại sẽ có hiệu quả gì đâu. Hệ thống, mời túc chủ không nên tùy tiện nếm thử, loại này chỉ phù cũng không có tính thực chất tác dụng. Học chi vô dụng, Vu Tuấn thầm nghĩ, ta cứ như vậy ngẫm lại, cái này đạo lý hắn vẫn là minh bạch, coi như dựa vào chỉ phù hấp dẫn sự chú ý của người khác lực. Nhưng nếu như mình bản thân không có mị lực, người ta nữ sinh vẫn là sẽ không phản ứng, cho nên cái này chỉ phù chỉ là một cái phao chuyên dẫn ngọc tác dụng, để người đem con mắt nhìn qua, giống hắn ưu tú như vậy người, cần dùng loại này trò vặt đến hấp dẫn nữ sinh, tuyệt đối không cần a. Gặp hắn cầm chỉ phù thất thần, Hoàng Du trong lòng cũng là có chút nho nhỏ đắc ý. Đây chính là nàng tương đối đắc ý tác phẩm một trong. Kinh thành thời điểm, không biết bao nhiêu người cầu nàng mua đâu. Nếu không phải ra ra một mực không cho nàng dùng để đổi tiền, nàng đã sớm là đại phú bà. Có cái này về sau đâu? Vu Tuấn ý thức rời khỏi thức hải, trở về đến trong hiện thực. Ta an vị tại nơi này chờ sao? Cái này tùy ngươi, Hoàng Du nói. Ngươi có thể chờ, cũng có thể đi dạo phố. Tóm lại chỉ cần là tại tuổi trẻ nữ sinh nhiều địa phương là được, tự nhiên sẽ có người tìm ngươi bắt chuyện. Vu Tuấn đem chỉ phù bỏ vào túi. Tốt, vậy ta thử một chút. Hoàng Du cười đổi một cái bàn. Vu Tuấn một người rảnh đến nhàm chán, nhìn xem trong quán cà phê cũng không có người nào, liền dựa vào ghế sofa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, hắn nghe được một cái nữ hài tử thanh âm. Soái ca, ngươi cái này có người ngồi sao? hắn vừa mở mắt nhìn, một cái rất có khí chất nữ sinh đứng tại hắn bên cạnh bàn. Xem bộ dáng là muốn cùng hắn liều bàn, nhưng rõ ràng bên cạnh liền có phòng trống đưa. Nàng tại sao phải cùng với nàng ngồi cùng một chỗ? Tuyệt đối không bình thường. Thiên cơ mát, ông thẻ màu vàng tạo ra. Vu Tuấn cực nhanh nhìn một chút nàng quá khứ hình ảnh. Lập tức minh bạch, cô nương này là bán bảo hiểm a. Còn tốt, hắn có thiên cơ mát, thấy rõ hết thảy, bằng không liền để nàng có cơ hội để lợi dụng được. Thế là hắn rất dứt khoát trả lời. Có người, khụ khụ khụ, phía sau đột nhiên truyền đến một trận ho sặc sụa. Hoàng Du gục xuống bàn nện lấy ngực, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.